thôn vệ tinh không, chương 914, tháp lạp toa sư phụ, góc truyện audio.com, là phòng ẩn nấp trong hư không ngoài sông tinh đái, còn ý thức thì nối liền với vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định khu nguyên thủy vũ tương sơn, trang viện của La Phong. Tiến vào băng mục tinh rồi, La Phong ngồi trước bàn viết nhìn màn hình máy laptop trước mặt, trên màn hình đang truyền lại video. Trên video là Ma Loa Hầu đang đưa tin trực tiếp, bây giờ phải dựa vào bản thân Ma Loa Hầu ngươi thôi. Ta cũng không biết miếng kim loại đen giấu ở chỗ nào trong băng mục tinh. La Phong lặng lẽ nhìn, mặt đất băng mục tinh hàn khí bức người, Ma Loa Hầu đang ép mình trên mặt đất. Lạnh thật, Ma Loa Hầu nhìn bốn phía, máy thăm dò mini cũng bao trùm chung quanh. Chủ nhân của chủ nhân bảo ta tìm miếng kim loại đen gì gì đó. Không biết nó ở đâu nhỉ, băng mục tinh này có đường kính ước chừng 8.000 km. Trên tinh cầu bóng loáng này, chẳng thấy gì cả, chỉ có những thông đạo dài dằng dặc rộng lớn, đi thẳng vào sâu trong băng mục tinh. Chọn đại một cái thôi, Ma Loa Hầu tùy tiện lựa chọn một thông đạo, âm thầm bay vào bên trong, dựa vào máy thăm dò mini tiến hành thăm dò. Càng vào sâu càng lạnh giá, bay đại khái trên 3.000 km, Ma Loa Hầu rốt cục cũng bay đến điểm cuối. Ồ, sâu trong băng mục tinh lại có một tòa cung điện. Ma Loa Hầu chớp mắt nhìn cảnh trước mắt. Đó là một cung điện trong suốt sừng sững cao hơn 1.000 km, hoàn toàn do hàn băng pha tạp giữa tím và xanh làm thành. Cửa cung điện có một luồng khí tức làm người ta phải sợ hãi tràn ra. Có cường giả đáng sợ bên trong, Ma Loa Hầu nghiến răng, chủ nhân của chủ nhân, bây giờ ta nên làm gì? Ma Loa Hầu thông qua vũ trụ giả định hỏi La Phong. Người bây giờ mở ra máy thăm dò cỡ lớn, đồng thời khống chế máy thăm dò cỡ lớn, bao phủ cả băng mục tinh, nhưng tránh xa tòa cung điện. Ngoại trừ cung điện không thăm dò, các nơi khác toàn bộ thăm dò cẩn thận một lần. La Phong ra lệnh, dạ chủ nhân của chủ nhân, Ma Loa Hầu không hề dám làm ngược lại, lập tức khống chế máy thăm dò cỡ lớn. Oanh, máy thăm dò cỡ lớn bắt đầu nhanh chóng đảo qua băng mục tinh. Ngoại trừ tòa cung điện hạch tâm tinh cầu, các nơi khác toàn bộ đều dò xét một lần. Tất cả các tin tức đều thông qua vũ trụ giả định truyền về cho La Phong. La Phong nhìn màn hình máy laptop nhíu mày. Băng mục tinh khá giống chủng tộc mẫu sao, La Phong nhẹ giọng nói. Cả băng mục tinh ngoại trừ cung điện, tất cả khu vực khác không hề có bảo vật gì cả, toàn bộ đều là những khối băng. Không hề nghi vấn gì, miếng kim loại đen đó ở trong tòa cung điện. Ma Loa Hầu, đóng máy thăm dò cỡ lớn, mở máy thăm dò mini, tiến vào tòa cung điện. La Phong phân phó, dạ chủ nhân, Ma Loa Hầu cảm giác được khí tức cường đại trong cung điện, nhưng hắn tuyệt đối không cãi lại mệnh lệnh của La Phong, chỉ có thể vô cùng cẩn thận bắt đầu theo cửa cung tiến vào. Cung điện quá lớn, cũng rất trống trải, ít nhất không nhìn thấy bên trong. Lạnh quá, Ma Loa Hầu từ từ bay sâu vào cung điện, không dám bay quá nhanh, sợ sẽ khiến cho cường giả bên trong chú ý. Rốt cuộc ở đâu, miếng kim loại đen ở đâu? Ma Loa Hầu thông qua máy thăm dò mini lần lượt tìm tòi. Khi Ma Loa Hầu bay vào cửa điện, một luồng sóng vô hình tràn ngập cả cung điện, ngoại tộc, một tiếng gầm phẫn nộ truyền đến, đồng thời một luồng lưu quang tím cơ hồ trong nháy mắt đã tới phía trước Ma Loa Hầu. Không ổn, Ma Loa Hầu kinh hãi, mở ra máy thăm dò cỡ lớn, thăm dò cả cung điện, sau đó chạy trốn. La Phong trong vũ, góc truyện audio.com, trụ giả định cũng khẩn cấp ra lệnh. Ma Loa Hầu lập tức mở ra máy thăm dò cỡ lớn, bất chấp mọi thứ khác lập tức tăng tốc đến cực hạn chạy trốn. Còn muốn chạy trốn, thân ảnh màu tím xa xa chỉ về phía Ma Loa Hầu. Ngón tay trong suốt phụt thẳng ra một luồng tử quang, đánh trúng người Ma Loa Hầu. Răng rác, trên người Ma Loa Hầu nhanh chóng ngưng kết một tầng băng, cả người đều biến thành một khối băng khổng lồ. Ma Loa Hầu trong khối băng đã không còn nhúc nhích được nữa, tất cả linh hồn ấn ký của nó đều bị đóng băng. Hắn đã ngã xuống, kỳ thật khi Ma Loa Hầu trở thành nô lệ linh hồn, đã xem như chết rồi. Trong vũ trụ vẫn là như thế, cá lớn nuốt cá bé. Hừ, thân ảnh cường đại màu tím hừ lạnh một tiếng. Mấy tên ngoại tộc này ai cũng đều muốn có được băng mục tinh thạch và băng mục thanh lộ. Một tên bất hủ phong hầu cũng dám tới chỗ của ta. Trở thành tượng băng cả đi. Lập tức hắn vung tay lên. Một luồng khí lưu cuộn lấy khối băng có thi thể Ma Loa Hầu, bay thẳng đến góc điện. Chỉ thấy ở góc điện đó có mười mấy cái tượng băng, đều là những thần linh bất hủ ngoại tộc gan lớn trong vũ trụ dám tới đây mạo hiểm qua những năm tháng đằng đẵng, bây giờ bị đóng thành tượng băng. Vũ trụ giả định, La Phong ngồi trước bàn viết cẩn thận nhìn khắp một lần máy thăm dò cỡ lớn. Phát hiện tất cả tình hình bên trong cung điện, bên trong tòa cung điện lại có băng mục tinh thạch, La Phong nhìn trên màn hình thấy một khối đá nhỏ xíu to bằng móng tay, màu tím ngắt trong suốt. Mảnh kim loại đen, được giấu ở chỗ này. không tệ lắm, ít nhất cũng không cùng chỗ với băng mục tinh thạch. La Phong thầm nghĩ, trong vành đai băng mục tinh có những bảo vật đặc thù nổi tiếng vũ trụ khác nhau. Một vài cường giả không biết đường, hoặc gan lớn tới đó mạo hiểm, đánh cược một phen. Chỉ cần thành công trộm được một phần xem như chính thức chờ người. Hai món bảo vật nổi tiếng vũ trụ, một là băng mục tinh thạch, một là băng mục thanh lộ. Chỉ có đầu khấu màu xanh, mất tâm lực vô tận mới có thể chế tạo ra băng mục thanh lộ. Còn đầu khấu tím phải rất khó khăn mới có thể chế tạo ra băng mục tinh thạch. Chúng đều là những rất vật liệu quý giá, có kỳ hiệu đặc thù. Chỉ cần băng mục tinh thạch to bằng móng tay trong cung điện cũng có giá trị cỡ 2 vạn ức đơn vị hỗn nguyên. Bảo bối, nhưng bảo vật càng chân quý, bình thường lại càng nguy hiểm. La Phong lắc đầu, vành đai băng mục tinh chính là một trong 6 nơi nguy hiểm nhất Âu Hoa Bí Cảnh. Đặc biệt là trong vành đai băng mục tinh có 2 vũ trụ tôn giả đầu khấu thực lực vô cùng cường đại, là những cường giả trong các vũ trụ tôn giả, rất có thể sánh ngang với cả thiên thực cung chủ. Đại năng giả ngoại tộc sư phụ khảo nghiệm mình quả khó khăn. Không dễ gì để ta lấy được, bên trong cung điện điện hiển nhiên bị tên bất hủ đầu khấu luyện hóa tựa như một binh khí. Một khi có cường giả tiến vào trong điện, siêu cường giả chấn thủ sẽ lập tức có cảm ứng. La Phong cao mày, ta mà muốn có được miếng kim loại đen thì phải tiến vào trong điện. Còn khi tiến vào trong điện nhất định bị phát hiện ngay. La Phong ẩn nấp trong hư không, nhìn tinh đái mênh mông cuồn cuộn xa xa, cũng nhìn rất nhiều viên băng mục tinh. Vào trong điện nhất định sẽ bị phát hiện, là một cửa chết. La Phong nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn vào tinh đái hà, hồi ức lại cảnh thấy 3 gã đâu khấu cấp giới chủ lúc. gocchuyenaudio.com Trước, lúc này hắn động tâm ý, lập tức xuất hiện La Phong ma sát tộc. La Phong ma sát tộc lúc này lắc người một chút, khí lưu màu đen huyễn động, cả người đã biến thành một đâu khấu xanh cao 3 thước 6, tản ra hàn khí lạnh giá. Bí pháp thiên phú phục chế, khí thức sinh mạng nhanh chóng biến hóa, giống y như đâu khấu xanh mà hắn thấy lúc trước. Chỉ cần không tiến sâu vào trong cơ thể phân thân ma sát tộc điều tra, thì tuyệt đối sẽ không phát hiện ra sơ hở. Đây là kế hoạch an toàn nhất, dễ thành công nhất trong số nhiều kế hoạch. Hy vọng mình có thể thành công. Bản tôn người địa cầu, phân thân ma sát tộc đều nhìn về phía băng mục tinh xa xa. Lập tức phân thân ma sát tộc hóa thành một luồng hào quang. Tốc độ nhanh chóng tăng vọt, La Phong ma sát tộc có ý cảnh tầng 19 thông thiên kiểu, luận về chiến lực hoàn toàn có thể áp chế bất hủ phong hầu bình thường, cảm ngộ quy luật cực cao cũng làm hắn dễ dàng đạt đến tốc độ ánh sáng. Phốc, thân thể tiến hành xuyên toa vũ trụ. Chỉ một lát sau, trong một không gian vũ trụ cách viên băng mục tinh đại khái 600 vạn km, La Phong ma sát tộc chợt xuất hiện. Hắn lúc này hoàn toàn là hình tượng đâu khấu màu xanh, khí tức sinh mạng cũng giống như đúc tự nhiên, có thể quang minh chính đại bay thẳng về phía viên băng mục tinh đó. La Phong cũng không ngu xuẩn tới mức dùng máy thăm dò ẩn nấp mình. Bối pháp, bối pháp, một thanh âm vang lên bên tai phân thân ma sát tộc. Hả, La Phong ma sát tộc cả kinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa có một luồng hào quang bay tới, chính là một đâu khấu tím, chiều cao 3 thước 2, có vẻ ẻo lả hơn La Phong ma sát tộc một chút, vẻ mặt hưng phấn nói. Bối pháp, ngươi cũng nghe nói tháp lạp toa sư phụ đóng băng một tên ngoại tộc à? Bạc ta chỉ là tới bái kiến tháp lạp toa sư phụ. La Phong ma sát tộc sực nghĩ ra, liền nói. May mà ngôn ngữ đâu khấu là tiếng thông dụng yêu tộc thông thường trong vũ trụ. Kỳ thật sinh mạng đặc thù vì số lượng ít, do đó các sinh mạng đặc thù bình thường đều sử dụng ngôn ngữ ngoại tộc. Còn La Phong hiển nhiên là biết loại thông dụng ngữ này. Về phần thanh âm của đâu khấu màu xanh mà mình biến thành, mình cũng đã từng nghe qua. Đi một chút đi, chúng ta cùng đi gặp tháp lạp toa sư phụ. Đâu khấu tím lôi tay La Phong, lao thẳng về phía dưới. La Phong chỉ có thể tùy ý cho đối phương lôi kéo. Một đâu khấu màu xanh, một đâu khấu tím bay xuống phía dưới. La Phong trước khi đi đã chuẩn bị kỹ, cũng biết cảm tình giữa các sinh mạng đặc thù đâu khấu rất tốt. Chúng là sinh mạng đặc thù trời sinh có tuổi thọ vô hạn. Chúng có thể sinh sôi thành gia tộc nhưng phải trở thành bất hủ mới có được sinh mạng vĩnh hằng. Sinh mạng dài đằng đẵng làm chúng không muốn xa rời nhau. Chúng rất trọng thị từng tộc nhân, chỉ cần chết một tộc nhân, cho dù là tiểu gia hỏa cấp giới chủ, một khi chết đi cũng sẽ khiến cho tất cả đâu khấu phẫn nộ. Đến cả 2 vũ trụ tôn giả cũng sẽ truy sát hung thủ. Nhưng rất nhiều cường giả ngoại tộc mạo hiểm vẫn thi thoảng giết chết không ít đâu khấu. La Phong ma sát tộc và đâu khấu tím nắm tay nhau theo thông đạo băng mục tinh phi hành thẳng vào trong. Chẳng mấy chốc đã bay đến cung điện hàn băng, tháp lạp toa sư phụ, tháp lạp toa sư phụ, đâu khấu tím lôi kéo La Phong tiến thẳng vào trong cung điện. La Phong chỉ có thể kiên trì, chẳng mấy chốc đã bay vào bên trong cung điện, đồng thời một bóng người đi ra chính là cường giả lúc trước đã đánh. Gocchuyenaudio.com, chết ma loa hầu, á điểu, bối pháp, hai người các ngươi tới rồi à? Tháp Lạp Toa mỉm cười, không hề có cái tàn nhẫn khi giết người vừa rồi, mà ngược lại đầy vẻ thân thiết, nhưng La Phong hiểu rất rõ, sự thân thiết chỉ dành cho đồng bạn. Một khi phát hiện ra thân phận chính thức của mình, Tháp Lạp Toa này khẳng định sẽ hạ thủ đoạn độc ác ngay. Ngoại tộc đó đâu, á điểu liền nói, đồng thời nhìn về phía những tượng băng trong góc điện. La Phong ma sát tộc cũng làm bộ đi theo, sau đó cũng nhìn về phía những tượng băng ấy. Là ma loa hầu trong yêu tộc, đại khái thực lực cấp phong hầu. Tháp Lạp Toa chỉ về phía một tượng băng xa xa. Á điểu cầm tay La Phong bay về phía tượng băng. La Phong cũng đi theo nàng, dừng lại trước tượng băng ma loa hầu. Ồ, ma loa hầu trong đời thật ta lần đầu tiên mới thấy. Á điểu mắt sáng rực. Bối pháp, lúc trước ngươi nói giỏi lắm mà, hôm nay gặp ta sao chẳng nói tiếng nào thế? Thân ảnh màu tím bước một bước đã tới phía sau La Phong, thân thiết vuốt mấy bím tóc La Phong. O o o, cách chương.